Trường sinh giới, chương 675, phá thái cổ lao tù. Góc truyện audio.com, người đăng, boss dị giới chen vom trời. Phần cuối của thềm đa chín mươi chín bậc, đệ nhất cố đo ben trong ma van che kín mặt trời. To lớn đại thu chảo bao chum đầy vảy mau xanh, không ngừng đánh đệ thất thiên nát tan. Hừng hực thanh hỏa đang thiêu đốt, mau đen liệt diễm đem không gian đều thiêu đốt sụp đổ. Toàn bộ dị giới tựa hồ cũng sẽ bị luyện hóa, thế nhưng đệ thất thiên bi nhưng căn bản không có nong chảy dấu hiệu. Trai lại càng thiêu càng kiên cố cung sang sủa, có thể nói bất hủ, không thể để cho người nay muốn làm gì thì làm. Tiếp tục như vậy toàn bộ thế giới tinh khi đều sẽ bị hắn tiêu hao hết. Nanh soi vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt, bên trong co từng trận âm hàn khi tức lộ ra. Có thể thử nghiệm mượn sức mạnh của nó, mở ra thềm đa phần cuối cửa đa, lục chiến lộ ra uy nghiêm đang sợ cười tạo, căn bản không có một tia sầu lo vẻ, ma diễm không ngừng, tinh khi không dứt, thần nguyên không ngừng, đệ nhất cổ tảm ben trong thai cổ đại năng quyết định tan ra thiên phong. Cướp lấy bản nguyên, thu nạp dấu ấn, ngũ đế, nay nát tan cung ngươi mon có mạc đại liên hệ. Ta rất lấy no thần lực phản chế các ngươi, để cho các ngươi tự thực AC quả. Rít cao trầm trầm, một ngạt trước kích động, no bị trục xuất vô tận năm tháng, không sinh bất diệt, suýt nữa tiêu vong, nhìn vô tận hoan khi, chan trời xa soi phần cuối, nanh soi lấy thần, thức truyền âm, cung lục chiến tiến hành giao lưu, lục chiến chỉ trỏ lại, noi, thử một chút xem, nanh soi một bước vạn giảm. Xuất hiện trang 99 bậc thềm đa y, em, trước, noi, tiền bối, như muốn pha tan thiên bi, hấp thu dấu ấn bản nguyên e sợ lấy nay khó có thể có hiệu quả. Ta giới trọng địa, thần thanh thạch trong mon phai có khai thế thần binh, trinh la thanh tổ lưu, tiền bối có thể dung no pha tan thiên bi, bắt nạt ta không do tình huống sao, đừng cho la ta không biết bên trong có một cai có hồn thỏ rừng. Đệ nhất cố đo bên trong, thai cổ đại năng, uy nghiêm đang sợ cười gằn, noi, yên tâm đi, ta sẽ mở ra cửa đa, bất qua đến lúc đó ta muốn luyện hoa bên trong cái kia thỏ rừng hồn lực phi la siêu sử dụng. Nhớ kỹ, ta là các ngươi lao tổ, cái kia thỏ rừng cái gì cũng không phải, ít cũng trong lúc đó, to lớn thu chảo kiếm lại đây, một cái tết đem nanh soi quát bay. Thủy tổ dị giới than thề, như là một viên sao chổi bình thường pha không đi xa vạn dặm. Vỡ ra một đạo thật dài vết nứt không gian, khi sát ta vậy, nanh soi sắc mặt tai xanh, than thề ở lửa giận dưới run rẩy không ngừng, hai tay nắm cót ca cót két vang vọng, lục nga thần sắc bình tĩnh, noi, dù cho no hình thể đang không ngừng kho mục, nhưng hiện nay chúng ta cũng vo chan trình giết chết hắn. Không nên mất đi bình thường tam, vẫn cần bình tĩnh, sớm muộn ta muốn đem no hoa thanh cho, nanh soi nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể lấy thần thức gầm nhẹ, không đam chan trinh lên tiếng, hoành đăng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang phát sinh, chảy khắp dị giới bắt đầu lay động không gian khe lớn có tới mấy trăm đạo lan chan ra. Không được, nanh soi phát sinh hét dài một tiếng. Hướng về phương xa phong đi, dị giới có tứ đại trung địa, chia ra lam, thần ma khu vực, khoa vũ văn điêu khu, thai cổ lao tu khu, cổ chỉ đông khu, trinh la khoa vũ văn minh khu xảy ra vụ nổ lớn. Thế giới này cũng bắt đầu sụp đổ, sắp sửa không còn tồn tại nữa. Ở nơi đó, siêu cấp kho vũ khi bị lam nổ, hoàn toàn có thể phá hủy mấy đại thế giới. Khoa vũ văn minh tuy rằng bị phong ấn nhiều năm, gần nhất một lần nữa mở nhưng sức mạnh kia cũng đủ để cho long người quý. Đã phát triển đến một cái huy hoang giai đoạn, không hề có một tiếng động dập tắt, trinh phản vật chất hoa vào nhau đụng nhau, dị giới sắp hoàn toàn biến mất, nanh soi sắc mặt âm hang, mười ngon cung dương ra, mười đạo kiếm khi ngang dọc ba đang, chém chết bầu trời. Trong phạm vi 10 vạn dặm toàn bộ bị hắn lung thảo. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Khoa vũ văn minh khu vừa dập tắt, vẫn không có thật khuếch tán đến toàn thế giới. Nanh Soi đem Khoa Vũ Văn Minh khu xoa đi, đem phạm vi 10 vạn dặm trọng địa điền nhập hư không. Thế giới ở ngoài vo tận hỗn độn bên trong, Vũ Lục Chiến Thi lại ban tay thiên địa, lấy vo tận hỗn độn bổ khuyết cái kia 10 vạn dặm hư vo. Lại mở ra đất trời, hỗn độn bốc lên, khu vực nguyên thủy bị mở ra. Không được, bị lừa dối, Nanh Soi phát sinh một tiếng hừ lạnh, xoay người hướng về tứ đại trọng địa khắc một cái khu vực phong đi. Chính là cái kia thai cổ lao tu khu, nơi đo giam giữ khang mấy trọng phạm, tuyệt đại đa số người đều là ngay xưa cửu trao mọi cái thời đại người mạnh nhất. Trải qua năm tháng rất dài cải tạo, rất nhiều người đều đa trở thành tan khốc lành huyết cỗ may giết sốc. Dị giới bản than quản lý một cỗ cường đại sức chiến đấu. Nếu là xảy ra vấn đề, hậu quả phi thường không ổn. Nhưng đã qua muộn, trên ngọn cổ đang tản ra ánh sáng dịu dịu, bao phủ nơi đó, tuy rằng thần thanh an lành, nhưng cũng giam giữ lại tất cả. Không có ai có thể tiếp cận, không có ai có thể đột phá. Cường đại như Nanh Soi cũng bị màn ánh sáng nữ chặn lại rồi. Không sao cả, Lục Chiến, tuy rằng vẻ mặt am lanh, thế nhưng cũng không hề hoảng loạn, bởi vì, hai vị khắc thủy tổ dị giới tự minh ở nơi đo tọa chấn. Nghĩ đến trong thời gian ngắn sẽ không có biến cố phát sinh. Mà lại, những kia giết sốc cuồng nhan, hầu như toàn bộ bị bọn họ trưởng khống. Không sợ lam phản, âm quả nhiên, thai cổ lao tu khu bên trong phát sinh kịch liệt va chạm mạnh. Nơi đo thần lực trung thiên, rất nhiều người ảnh phong lên trời, cùng chạy đi cứu viện cửu trao nhan kiệt xảy ra khốc liệt đại chiến. Tiền bối mời ra tay, Nanh Soi đối với 99 bậc thềm đa truyền âm. Hiện tại, cửu trao cường giả giết tới cửa nha, bọn họ phi thường tức giận. Ngũ đế hậu duệ, bang này nhỏ bé sao? Thai cổ đại năng sát ý vo biên, thế nhưng là cũng không hề ra tay. Bởi vì chim đang lơ lửng giữa không trung, hắn cũng khó có thể đánh vỡ. Lần trước liền bị thiệt lớn, bây giờ hình thể co hủ diệt bộ phận, tự nhiên không đam tùy tiện ra tay. Cổ đăng bên trong thanh quang tựa hồ có thể chuyên môn pha diệt no dấu ấn. Nhìn thấy nay một tình trạng, Nanh Soi suýt nữa chửi ầm lên, dưỡng ngươi làm được việc gì, làm mưa làm gió, quay đầu lại nhưng không ra tay. Những lời nói này, bị hắn mạnh mẽ, tu trở lại, tiền bối, ngươi dùng cái gì thần thông lực pha diệt chín đăng phong ngự. Không cần tự minh giang lam trừ độc giết, Nanh Soi nhắc nhở, đây là ngươi nói, được, thai cổ đại năng bỗng dưng rít lên một tiếng. Hống động non sông, đập vỡ tan phong van, lay động vạn giới, loại kia song âm không có gì không pha, vo thần không giết, đang sợ sát niệm, che ngợp bầu trời, thai cổ lao tu đi xung kích mà đi, đung san lạn ánh sáng không ngừng phong lên trời, ở chin đăng bao chum ra lòng ánh sáng trên bạo phát, như là có trăm vạn toa nuôi lửa đang hoạt động đồng thời phun trao. Vừa giống như là có ngàn vạn đạo ngan ha từ cửu thiên chút xuống ma tà. Ánh sáng trở thành duy nhất, đem nơi đo bao phủ hoàn toàn. Chết tiệt, Nanh Soi quả đoan lui về sau. Phẫn nộ chửi bới, bởi vì cọ ở quang thảo chu vi có mấy chục tên tu sĩ dị giới tại chỗ bị cái cõ này đang sợ ma am hống chết. Hình thể tan vỡ, hình thần đều diệt, liền cho cặn đều không có để lại. Đồng thời, có mấy vị siêu cấp to tỷ cứ việc tránh thoát khỏi ám sát. Nhưng lại bị cái kia san lạn ánh sáng nhấn chìm, cuối cùng cũng không thể tranh được một kiếp. Thấy được chưa, đây là phần hiện nay đòn mạnh nhất, cũng không có thể xuyên thủng chín đăng. Hiện tại, ta cần thời gian, đem đệ thất thiên bi luyện hoa, hấp thu bản nguyên dấu ấn, mới có thể trích đăng đao mộ. Phần cuối của thềm đa 99 bậc. Đệ nhất cố đo bên trong truyền ra thai cổ đại năng âm thanh. Vị này thai cổ đại năng đang nói những câu nói này thì như may, bởi vì nó cảm ghi ắc được thiên bi chen có một toa thạch lao đang điền cuồng hấp thu thần lực của hắn. Rất khó luyện hoa, Nanh Soi sắc mặt âm trầm, suýt nữa chửi ầm lên đi ra. Ma tam cơ tham trầm chiến, vẻ mặt cũng phi thường không dễ nhìn cảnh cao bọn họ. nhưng không khỏi bắt nạt quá mức ngông cuồng. Trong nháy mắt, để dị giới mấy vị siêu cấp tổ thần chết oan chết uổng. Tươi sống bị song âm hống tử. Thực sự nói, ta không tin không pha nát cổ nát tan. Đệ nhất cố đo bên trong. Hai cổ đại năng kế tục thôi thúc thần lực. Muốn nát tan thiên bi. Vào giờ phút này, thiên bi bên trong thạch lao như là một viên thạch trứng. Dựng dục tiêu thần, hấp thu bên ngoài thần lực. Không ngừng chuyển hóa tinh khí. Ma tiêu thần nhưng chim vào trong giấc ngủ. Đối vận tất cả cũng không biết. Than thể mau thì thon kiên cố ở thuế từ từ thoi khứu len. Răng rắc phương xa trăm vạn bên trong ngọn núi lớn. Một toa siêu cấp truyền tống trận sụp đổ rồi. Hai vị ma thể hiển hiện ra. Sức mạnh của bọn họ đặc biệt cường đại. Để không gian chung quanh đều nứt tốt. Chen người nhưng có chảy người đa huyết. Chính là dị giới hai vị khắc thủy tổ. Bọn họ từ thai cổ lao tu khu lao ra. Nhưng cũng không có khả năng đem hết thảy trọng phạm. Vẻn vẹn có một nhóm đang sợ cỗ may giết sốc đi theo đi ra. Cái kia bị tự minh từng tế luyện truyền tống trận vì vậy mà sụp đổ rồi. Ban cổ vương chưa xong. Nay hai vị thủy tổ dị giới thương thế cũng không nặng. Nhưng trong mắt nhưng bốc hỏa. Hiển nhiên vừa mới rất nai khuất. Tới mấy cai thạch vương. Nanh soi hỏi. Ba cai. Ban cổ vương, thạch trung đế, con co gia tộc nghịch thiên một cai thanh viên. Ban cổ vương ra cao một trận chiến. Lục chiến giống to, ban cổ vương là bọn họ túc địch. Với tứ đại thủy tổ tới nói, co không hiểu ra sao tam kết. Ban cổ, phần cuối của thềm đa 99 bậc, đem nguyên thần gửi ở đệ nhất cố đo bên trong thai cổ đại năng tự nói. Như là ở về đang suy nghĩ cai gì, giờ khắc này. Chin đăng lung thảo màn ánh sáng bên trong, sung, thuấn các loại, chờ, đại đế tất cả đều tới, si vưu cung hình thiên các loại, chờ, tự than tới, nhưng cũng không hề bất kỳ ưu thế nào, có thể nói đánh nhau chết sống phi thường gian nan, bởi vì, hai cổ lao tu đi giam giữ rất nhiều trọng phạm, tuyệt đại đa số đều là cửu trao quá khứ anh kiệt. Bọn họ không hạ tử thủ. Mà những kia cỗ may giết sốc nhưng không hề e đờ. Giờ khắc này, Kha Kha có thể cha hắn đi tới nơi đây. Tiểu tử trên người có rất nhiều bao vật, thời khắc mấu chốt đem cái kia bức sách cổ lấy ra. Truyền tống hướng về Ngưu Tuấn hai đế. Hai người hợp lực lấy ra, to lớn cuộn tranh trải rộng ra, bên trong sơn hai trang lệ, như la tràn thực đại thế giới bao trùm ma xuống. Nhất thời đem một nhóm lớn lạc lối cường giả thu vào. AP lực nhất thời giảm bớt. Thế nhưng, nay thai cổ lao tu khu giam giữ cường giả. Rất nhiều người cũng đã tồn tại vào tận năm tháng. Xuyên qua rất nhiều cai văn minh sử. Cứ việc bản thân bị lạc lối. Thần chi bị cao chế. Thế nhưng tu vi nhưng không có hạ xuống. Cường đại đến mức làm người nghe kinh hai. Những kia con chưa xong mỹ người đa cứ việc không bằng thạch vương. Nhưng cũng là rất khó thu sạch tiến vào sách cổ bên trong. Đại chiến kịch liệt ở chi, nếu như không có ban cổ vương cung thạch trung đế trần AP. Mọi người e sợ thật sự nguy hiểm, đúng, mảnh nay thai cổ lao tu khu sắc thực phi thường đang sợ. Có sút người đa lai lịch, thậm chí có thể truy tố đến ngàn tỷ năm trước. Trong đó có mấy người là năm xưa loạn địa tội nhân. Là cùng ban cổ vương cùng thời đại cường giả. Tiếp tục như vậy, tầng 18 thai cổ lao tu đem toàn bộ bị công pha. Hết thảy giết sốc giả đều sẽ bị cứu đi. Chúng ta nhiều năm tam huyết xuyên trôi theo dòng nước. Hiện tại đã bị bọn họ công pha thất trung lao tu. Nhất định phải ngăn cản bọn họ. Dị giới tứ đại thủy tổ khó có thể bình tĩnh. Lục chiến âm thanh bằng phẳng, nhưng ngữ khi nhưng rất nặng so với một tầng kho cong. Bọn họ nên vì nay trả ra thật lớn. Nói, tầng 18 lao tu, cuối cùng 8 tầng một tầng du cho co thạch vương cũng không được. Tầng 18 thai cổ lao tu, càng lớn cuối cùng, trần AP nhan vật càng đem cường đại, liền bọn họ đều không muốn dễ dàng bắt đầu dung, như vậy chung quy không phải lam. Tuy rằng có thể trọng thương bọn họ, thế nhưng những kia mạnh mẽ nhất giết sốc giả, tất nhiên cũng bị được, hoặc bị mang đi. Mao La chúng ta nhiều năm tam huyết kết tinh, không thể thả khi, một vị khắc thạch vương nắm chặt y, nắm đấm, nói, là lúc, có thể để cho bọn họ toan ngay. Vào giờ phút này, ở tứ đại thủy tổ chu vi, lờ mờ, các thần song tới, chờ đợi điều khiển, hoành đăng lúc này, dị giới trọng đại bên trong cổ tổ cấm địa bụi bặm ngập trời. Một cai cường đại bong người phong lên trời, ở dị giới tứ đại trọng địa bên trong, cổ tổ cấm địa tối như thần bi cung đang sợ, có thể ở nơi đo người tu hành toàn bộ có thể xưng tổ lam tông. Là có tiềm lực nhất cổ thần, có mấy người mấy văn minh sử không có xuất thế. Được được được, ta giới lại thêm một anh kiệt, tứ đại thủy tổ ở tình huống như vậy cũng đều lộ ra nụ cười vui mừng. Không thể không nói, dị giới nội tinh tham hậu, tích lũy vô số văn minh sử, xuất hiện qua nhiều nhân vật đáng sợ, mà người nay càng là rất nhiều bình. Đầu, năm xưa kế giết thủy tổ long, liền có hắn tham dự vào, lấy cấm kỵ chi bắt nạt thiên giấu đạo. Đem mười mấy cái canh hủy diệt bên trong thế giới vô tận sinh linh oan khi toàn bộ hướng phát triển thủy tổ long. Thanh mượn nhan quả sức mạnh, lợi dụng thủy tổ long triệu hoan đến thiên bi phản trấn AP bản than nang. Tuy rằng hắn không phải chủ mưu, nhưng cũng ra rất lớn khi lực. Vào đúng lúc này, các thần toàn bộ nhìn phía cổ tổ cấm địa, nơi đó là bọn họ to lớn nhất dựa vào. Là bọn họ trường thịnh không suy căn bản, ánh sáng loe lên, một cái tóc tim nam tử vọt tới trước mắt, do rằng là một bộ vo hạn tiếp cận với vo thượng tổ thần than thể mau thịt. Được được được, ta giới rốt cục con người sắp sửa thanh tựu huyết nhục tổ thần cảnh giới tối cao. Nhìn xuống vạn giới cường giả, tóc tim nam tử cung kinh thi lễ, nói, đều nhờ vào thủy tổ chỉ điểm, hống đăng lúc này. Chín anh đen mạc bên trong truyền ra một tiếng cực kỳ bi nộ rồng gầm. Một đạo cường đại long ảnh phong lên trời. Màn ánh sáng cũng không làm thương hại hắn. Hắn hoa thành một cai nam tử. Đứng ở màn ánh sáng trên. Chỉ nhanh soi cung cai kia tóc tim khổ cung. Nói, công bằng một trận chiến. Mặc ngươi hai người liên thủ. Chính là con tin qua can. Hắn nộ phát trung quan. Mau rồng soi trao. Dù cho chen người chịu thiên cổ bi ưu danh, cũng chưa từng co như vậy kích động tam tinh, nhưng nhìn đến huyết phát nam tử nhưng khó có thể tự chế. Hoa ra là người này con tiểu long giết thủy tổ long lúc mặc dù ta vẻn vẹn dung một điểm khi lực ma thôi. Khi đó đây là tiếc nuối, không có cảm giác thành công. Được rồi, ngay hôm nay nhổ cỏ tận gốc, tóc tim nam tử nhanh chan đi về phía trước. Soi con tử, bạch nhan lang, kẻ vò ơn bạc nghĩa, ta bạch đem ngươi nuôi lớn nanh soi đối với cái kia tóc tim nam tử truyền âm. Nói, không muốn qua đi, tu vi của hắn đa sau không lường được, không phải chúng ta có thể tùy ý bài bố. Được, ta cùng hắn quyết đấu thần thông. Tóc tim nam tử phi thường nghe lệnh, hắn len cấp đến vò thượng tổ thần cảnh giới cực cao. Có thể tương lai có thể chan trinh trọn vẹn. Tết co không di sanh nổi sự tự tin mạnh mẽ tam. Nhất thời đanh ra một đạo thần tác, xuyên thủng hư không, bắn về phía qua can. Mà giờ khắc này qua can đã bình tĩnh lại. Ở trong chiến đấu hắn có thể gắng giữ tỉnh tao cung binh thản tam thai. Dù cho là giết mẫu mối thu cũng tạm thời quen hắn lấy đanh ra trinh minh một đạo mạnh nhất thần tác. Tồn tại, quen hồng trần vạn trượng. Nhập mau huyễn diệt, từ trần, nhớ kỹ cai kia vĩnh hằng. Chu lưu tam điền đây là ngay xưa hắn cung kha kha phụ than cộng đồng sang chế thần tác. Năm đo hai người khiến suýt nữa đem nanh soi kích bây giờ. Hắn hướng tới vô thượng to kỳ trọn vẹn cảnh giới. Uy lực không thể giống nhau. Mặt mũi tai nhợt, chan trường ma lại u buồn. Thế nhưng thần tác nhưng đang sợ cực kỳ. Vò thanh vò tước, cái kia tóc tim to thần dĩ nhiên tại chỗ huyễn diệt. Bong người chậm rãi ngược đạm, biến mất không còn tăm hơi. So với ta càng tiếp cận vò thượng to thần nhan đây là hắn lưu lại duy nhất hàn ngữ. Hoành một tiếng vang thật lớn, hắn triệt để hoi phi yên diệt, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tất cả mọi người bị đè ép, một tên tiếp cận với vò thượng tổ thần lao tổ. liền như vậy bị xoa bỏ đi nhan ma qua càn đanh cường đại lam người ta giật mình. Nanh soi liền muốn ra tay. Hắn không chỉ một lần bị qua can trọng thương. Trong lòng oan niệm đến mức độ không còn gì hơn. Thế nhưng, lục chiến nhưng hai thanh keo hắn lại. Đi, dù cho trả ra đanh đổi nặng nề. Vào đúng lúc này, các thần như mặt nước rắt đi khu bên trong. Nói, không cần ra tay. Hôm nay để bọn họ toan thiên đi theo tứ đại thủy tổ. Tiến vào cổ tổ cấm địa triệu hoan thanh tổ. Đây là lục chiến lanh khốc pho tinh am thanh. Tứ đại thủy tổ đứng ở một tòa cực kỳ chen tế đan to lớn. Ra những kia bế quan có thể xưng tổ lam tông lao tổ ở ngoài. Các thần toàn bộ đứng ở phương xa. Theo đồng thời đọc thầm cổ chu. Khi thế manh mong, từ đan tế cổ kinh chen phong lên trời. Thời gian tự ở nghịch truyền, như la trở lại thời thai cổ. Cách chương.